Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Phương Hàn Lạc nhìn chăm chú vào Viêm Long Tử đang không ngừng bay lùi về sau. Thần kiếm kia điên cuồng ngưng tụ một luồng khí tức kinh thiên hám địa, kinh khủng không thôi. Lúc biển mây mênh mông, trên bầu trời không ngừng cuộn trào, kiếm quang lạnh lẽo liên tục quy tụ dòng bơi vào. Tựa như kiếm ý đang diễn hóa từng mảng cuồn cuộn. Hàn ý kinh người làm cho tất cả mọi người đều khó tránh phải dùng cả mình. Vô hạ, với sự gia tăng của kiếm ý bán bộ thông linh, chiêu kiếm đâm đến kèm theo ánh sáng vụt lóe. Bỗng có tiếng vang lớn, tầng mây che khuất bầu trời ầm ầm nổ tung. Một chiêu kiếm tựa như xé nát vạn vật kinh diễm nhất thế gian. Vô hạ tỏa ra một loại ánh sáng chói lọi với vẻ kiêu ngạo hoàn hảo. Khi ánh sáng của vô hạ chiếu xuống, giữa đất trời này, ngay cả hạt bụi cũng trở nên lấp lánh rực rỡ như hoa. Thật sự quá đẹp rồi. Chiêu kiếm vô hạ này mạnh hơn của Nam Cung Vãn Ngọc rất nhiều. Có lẽ đây mới thật sự là vô hạ. Viêm Long Tử vừa đứng vững, thì lại đến một chiêu tựa như kinh hồng chiếu ảnh nhưng có vẻ trình độ lại cao hơn. Tự tìm cái chết, Viêm Long Tử không ngừng điên cuồng lùi lại. Trong hai mắt thoáng qua vẻ tàn ác không thôi. Hắn ta không còn muốn cất giấu gì nữa. Bèn gầm lên, Viêm Long Kim Thân Quyết, bất diệt. Vốn dĩ, Viêm Long Tử là một yêu thú có luyện thể cường tráng. Lúc này khí lực không ngừng kích động, huyết dịch ùn ục sôi trào, cơ bắp cả người bỗng căng cứng bóng loáng tựa kim loại, nhấp nhô như đồi núi. Keng, lúc chiêu kiếm vô hạ đâm vào ngực Viêm Long Tử, liền phát ra một tiếng vang lớn, giống như đâm trúng vào một cái chuông cổ ngàn năm, tiếng vang nặng trĩu mà liên hồi. Ầm ầm, khoảnh khắc hai người giao thủ trên đài Thăng Long làm kiếm mang nổ tung. Kim quang ngập trời, từng tia lửa tuôn ra không ngừng, khiến người khác phải xem đến hoa cả mắt. Hay cho kiếm ý thông linh, ta đã biết ngươi là ai rồi. Bắc Tiết Sơn Trang che giấu cũng thật tài tình, nhưng ta đã nói từ sớm, khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo. Dù là kiếm ý thông linh thì sao? Có thể đâm thủng kim thân Viêm Long của ta chắc? Khắp người Viêm Long Tử sáng chói kim quang. Hắn ta vỏn vẹn chỉ bị bước lui tầm 10 bước, liếc nhìn Phương Hàn Lạc với vẻ mặt đầy giễu cợt, không ngừng buông lời chế nhạo. Xương Hàn tinh bạo, đáy mắt Phương Hàn Lạc bỗng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ta lập tức thay đổi chiêu thức, đổi quyền pháp trước đó thành kiếm phi tuyết. Keng, keng, keng, cách chương.